Chương 1793, siêu thời không trực tiếp 18. Đợi đến đại tướng quân gian nan tại thủ hạ dưới sự bảo vệ, một chút xíu mở một đường máu trốn ra cái này nhất đoạn vòng vây thời điểm, hắn mang đến 30 vạn đại quân đã chết chết tán tán, chỉ còn lại không tới hơn 10 vạn người còn tại bên người hắn. Người khác đều chạy tan, bởi vì phản hồi đại hạ vị trí bị liên song song sớm làm cho người ta chăn kín, những này đại hạ binh lính đào tẩu vị trí đều khuynh hướng đại chu. Liên song song cùng phó trung trường an bài mấy đạo nhân mã tại địa phương khác chặn lại những này tướng bên thua, chiến bại binh sĩ không có tinh khí thần, nhìn đến địch nhân phản ứng đầu tiên chính là trốn, bởi vậy rất dễ dàng liền bị tù binh chém giết. Đại hạ tướng quân trốn ra sau, mang theo thủ hạ tàn binh một đường chạy đến nhìn không tới truy binh lúc này mới dừng lại đơn giản tu chỉnh, đại hạ tướng quân trên đùi chúng tên trước chỉ là đơn giản xử lý một chút, hiện tại không dễ dàng nghỉ ngơi. Lúc này mới bắt đầu lần nữa băng bó. Trước một hồi loạn chiến, quân đội theo quân mưu sĩ cùng mấy cái tướng lĩnh đều chết ở đại chu quân trong tay, đại hạ tướng quân bên người đã không có thể thương lượng người. Nay bên người đều là bại quân, đi tấn công phi ương quan khẳng định không được, phản hồi đại hạ cũng không được, bởi vì phản hồi đại hạ đường đã bị đại chu quân đội cho chăn kín. Hắn bây giờ là trước không tiến đường sau không có đường lui, hắn không nghĩ đến chính mình khí phách phân chấn xuất binh. Vốn tưởng rằng là kiến công lập nghiệp vì đại hạ rửa sạch lúc trước, ai ngờ bất quá một ngày hoàn cảnh liền đã thảm bại đến tận đây. Ngồi chung một chỗ trên tảng đá, đại hạ tướng quân liền rút kiếm tự vận tâm đều có, hắn nay đã là đâm lao phải theo lao, đi tới không được lui về phía sau không thể. Trở về đại hạ, không nói chính mình xuất binh một ngày giống như này thảm bại hội đối mặt cái dạng gì trừng phạt, chính là đại hạ quốc lực. Nay cũng khó mà tiếp tục gom góp tốt đợt thứ ba lương thảo cùng binh sĩ lại tấn công phi ương quan. Năm nay đại hạ vốn là bị thai, quốc khố lương thực dự trữ trống rỗng, hai lần hành quân đã vét sạch quốc khố một nửa lương thực, còn dư lại còn muốn cứu tế nạn dân đâu, thật sự chen không ra đến lần thứ ba xuất binh lương thảo. Tiếp tục tấn công phi ương quan, từ cái này hai lần đối phương xuất binh tác chiến vũ dũng trình độ đến xem, hắn đã bắt đầu có chút sợ đại chu. Hắn thật có thể đánh bại đại chu sao, chớ đừng nói chi là dưới tay hắn binh lính đã bị đại chu binh lính đánh thành chim sợ cảnh cong, một đám ủ rũ, sĩ khí suy sụp đến tận đây, như thế bại quân chi binh như thế nào có thể tái chiến. Giờ phút này sắc trời đã hôn ám, đại hạ tướng quân cũng không dám làm cho nhân sinh lửa nấu cơm, chỉ có thể làm cho người cầm ra trên người mang theo lương khô liền túi nước chung nước lạnh giải quyết một chút cơm tối. Liên tại đại hạ tướng quân không biết nên đi con đường nào thời điểm, một tiểu đội nhân mã từ nơi không xa rừng cây mặt sau tha lại đây, đối phương cưỡi ngựa, xem lên đến tựa hồ là thẳng đến chính mình bên này mà đến. Sắc trời hôn ám nhìn không ra y phục trên người có phải là hay không đại chu binh lính, bất quá nhìn nhân số không nhiều, đại hạ tướng quân lập tức sai người xếp thành hàng, chuẩn bị chờ đối phương đến gần liền chém giết bọn họ. Không lại đây người cũng không có tới gần quá nhiều, đi khoảng cách đại hạ binh lính bên này không sai biệt lắm liền dừng ngựa. Sau đó có một người một mình đi trước tới gần đại hạ quân, cái này thái độ, hiển nhiên không phải địch nhân. Đại hạ tướng quân khoát tay, ý bảo binh lính thủ hạ trước không muốn công kích, nhìn xem đối phương là có ý gì lại nói. Kia cưỡi ngựa người càng ngày càng gần, dựa vào gần vừa đủ sau, đại hạ tướng quân mới nhìn rõ, đối phương mặc quần áo là du mục bộ lạc phục sức. Người kia ở kề bên sau lập tức xuống ngựa, la lớn, phía trước đại tướng quân, tiểu nhân muốn cầu kiến đại tướng quân. Nhìn đến người tới không phải đại chu binh sĩ, hơn nữa khẩu âm cũng là du mục bộ lạc ngôn ngữ, đại hạ tướng quân buông lòng xuống. Lúc này hắn ngược lại là nghĩ tới, vị trí này vừa lúc chính là bọn này du mục bộ tộc chăn thả khu vực, bất quá nghĩ đến trước những kia mai phục đại chu binh sĩ, hắn lại bắt đầu khẩn trương. Nhiều như vậy đại chu binh sĩ mai phục tại nơi này, nói những này vừa lúc sinh hoạt tại vị trí này du mục bộ lạc nhóm không biết quá gượng ép. Chẳng lẽ những này du mục bộ tộc đã đầu phục đại chu liền tại đại hạ tướng quân lòng tràn đầy hồ nghi thời điểm, người kia đã xuống ngựa, bởi vì đại hạ tướng quân hóa trang rất dễ khiến người khác chú ý, người kia trực tiếp một đường nhào tới quỳ tại đại hạ tướng quân dưới chân chính là một trận khóc lớn. Đại tướng quân à, chúng ta bị đám kia chu người bắt nạt thảm a, bọn họ đoạt địa bàn của chúng ta, giết tộc nhân của chúng ta. Nếu không phải ta chờ liều chết trốn thoát liền bị diệt tộc, ta chờ sẽ chờ thỉnh đại tướng quân làm chủ cho chúng ta đâu. Đại hạ tướng quân nửa tin nửa ngờ nhìn xem trước mặt người này, cau mày nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi cho bản tướng quân nói rõ ràng. Người kia lại bắt đầu khóc, đại tướng quân, chúng ta những bộ lạc này đều là tại cùng một ngày trong đêm, bị đại chu binh lính đột nhiên tập kích, bọn họ cực kỳ tàn ác đối với chúng ta bộ lạc bốn phía giết chóc, chúng ta liều chết phản kháng mới thoát ra một nhóm người. Những đại chu đó binh lính phong tỏa chúng ta đi trước đại hạ đường, chúng ta biết đại chu người nhất định là muốn làm cái gì gây bất lợi cho đại hạ sự tình, khổ nỗi ta chờ không đi được đại hạ, chỉ có thể lo lắng ở chỗ này chờ đợi. Ta chờ chuyên tâm chỉ hy vọng đại tướng quân có thể đánh bại đại chu, vì ta chờ báo thù rửa hận, trời thương xót, rốt cuộc nhường chúng ta ở đây chờ đến đại tướng quân, còn thỉnh cầu đại tướng quân làm chủ cho chúng ta A Du mục dân tộc luôn luôn dựa vào đại hạ cùng đại chu đối nghịch. Đối diện người này như thế vừa khóc nói, đại hạ tướng quân nghi ngờ trong lòng liền biến mất xuống dưới, hắn tiềm thức kỳ thật không cảm thấy những này du mục dân tộc khả năng hợp tác với đại chu. Thêm hắn tại đại chu trong tay ăn như thế đại một cái thiệt thòi, lại đã có trước đại hạ thảm bại, không có từng lòng kinh thị, cũng liền không cảm thấy đại chu tại đại hạ mí mắt phía dưới đem những này du mục bộ lạc cho dọn dẹp có cái gì không thể nào. Mắt thấy trước mặt người này còn đang khóc nói không dứt, vốn là đánh bại tâm tình không tốt đại hạ tướng quân bị hắn khóc tâm phiền ý loạn, không kiên nhẫn nói, được rồi đừng khóc, các ngươi bộ lạc những người còn lại hiện tại đều ở đây địa phương nào đâu. Người kia khóc thút thít một chút, xoa xoa nước mắt nói, hồi đại tướng quân, chúng ta đều ở đây phụ cận một chỗ trong sơn cốc tạm thời dừng lại. Vị trí bí ẩn sao địa phương hay không đủ đại hạ tướng quân tiếp tục hỏi. Người kia suy nghĩ một chút nói, vị trí rất bí ẩn, chỗ đó chung quanh có hai tòa rất cao sơn. Ở giữa đúng lúc là vào cốc con đường, chúng ta ở nơi đó trốn tránh, vẫn không có bị tìm tòi đại chu binh lính tìm đến, sơn cốc ngược lại là còn thật lớn. Vị trí bí ẩn, cũng khá lớn, vừa lúc có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, khiến hắn suy nghĩ một chút bước tiếp theo nên đi như thế nào, ngươi dẫn đường, đi các ngươi bộ lạc nghỉ ngơi chỉnh đốn sơn cốc. Người kia đáp ứng một tiếng, thông khoái đứng dậy. Mang theo đại hạ tướng quân cùng cái này hơn 10 vạn binh lính một đường hướng mình ẩn thân trong sơn cốc tiến đến, rất nhanh đã đến địa phương. Sơn cốc kia nhập khẩu tương đối rộng, có thể cho ít nhất 6 binh lính cưỡi ngựa song song đi tới, cũng không phải cái 10 phần thích hợp mai phục địa phương, bởi vì nhân mã tiến vào lui lại đều tương đối dễ dàng. Nhìn đến sơn cốc này nhập khẩu, đại hạ tướng quân trong lòng an tâm rất nhiều, nơi này nhìn xem không giống như là có mai phục dáng vẻ.